Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, đại chiến bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhân tộc liên minh quân đội cùng ma tộc các tộc ma quân tất cả đều tập kết đến phong ấn kết giới. Bên này, căn cứ Tang Lăng truyền về tình báo cùng địa đồ, Tề Duệ cũng là làm vô cùng kín đáo bố trí. Bởi vì kết giới đại bộ phận đều là tại biển bên trong. Ma tộc bên kia không có thuyền. Bởi vì làm căn bản cũng không cần. Ma tộc phần lớn đều có bay lượn vật cưỡi có khả năng trực tiếp bay tới. Bất quá bay lượn ma quân số lượng không phải rất nhiều. Ma tộc chiến thuật liền là đẩy ngang đấu pháp. Bay lượn ma quân chẳng qua là phụ trợ bộ đội tác chiến. Tề Duệ cũng căn bản không cần phòng. Bởi vì có phân thân tại ma tộc bên kia. Bọn hắn cơ bản bố trí đều rõ rõ ràng ràng, mà lại hiện tại ma tộc bên kia còn gặp một vài vấn đề. Cái kia chính là yêu vương đột nhiên bệnh nặng không nổi. Mấy cái ma thần tất cả đều đến hy vọng chi thành thăm yêu vương. Nhường ma tộc cao cấp đan sư sau khi xem, đích thật là được rất kỳ quái, căn bản cũng không biết làm sao chữa bệnh. Phong U ma thần cùng Húc nói ma thần chờ đều muốn đem yêu tộc quyền chỉ huy muốn đưa tới tay. Nhưng yêu vương lại nói đã đem ma quân giao cho Tang Lăng. Nàng biểu thị nàng chi tín nhiệm hắn. Dù sao cũng là yêu tộc quân đội. Tự nhiên là yêu vương nói tính. Phong U ma thần cùng Húc nói ma thần chờ ma thần cũng chỉ có thể như thế. Tang Lăng, đây chính là 10 vạn yêu tộc ma quân. Ngươi dự định an bài như thế nào? Phong U ma thần hỏi. Phong U ma thần. Những yêu tộc này đại quân tự nhiên là hội nghe theo ngươi điều khiển. Ta chỉ bất quá đi giúp lấy yêu vương tạm thời mang theo. Ta tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Ban đầu chúng ta dự định nhường yêu tộc tiên phong, nhưng bây giờ nếu yêu vương bệnh nặng, ta xem như vậy đi. Các ngươi ngay tại thú đại quân người đằng sau trợ công ngươi xem coi thế nào. Phong U ma thần là lo lắng Tang Lăng khống chế không được 10 vạn yêu tộc đại quân. Không có vấn đề. Thế nhưng ta hiện tại còn không biết chúng ta chuẩn xác điểm tấn công. Cái này nói cho ngươi ta cũng không sao. Chúng ta hết thảy 3 cái điểm tấn công. Húc nói cầm ra vẽ địa đồ chỉ cho Tang Lăng xem. Tề Duệ là một mực nhớ kỹ này 3 cái địa điểm. Bên trong một cái đúng là tinh diệu ánh sáng tím các trấn thủ địa điểm. 3 cái địa điểm hoàn toàn cùng mình điều tra một dạng. Này không có gì khó. Coi là phong ấn chỉ có 3 cái lục địa điểm kết nối. Người mang theo yêu tộc đại quân liền đến ở giữa cái này đi. Bởi vì nơi này là chỗ mấu chốt nhất. Ta cũng đi qua điều tra qua. Nhân tộc bộ đội chủ lực tinh diệu ánh sáng tím các đại quân chính là ở đây. Húc nói ma thần nói ra. Húc nói ma thần điều tra qua vậy liền không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ mang theo yêu tộc đại quân công thành đoạt đất. Tề Duệ bảo đảm nói. Ngay tại trước mấy ngày Tề Duệ liền nghiên cứu mấy cái tác chiến phương án. Mà lại cũng làm vô cùng kín đáo chuẩn bị. Phong U ma thần bọn hắn đi về sau. Tề Duệ cho yêu vương ăn vào một viên thuốc. Để cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Vỗ nhẹ mông lớn của nàng một thoáng. Cười nói, biểu hiện phi thường tốt. Yêu vương bị hắn cái vỗ này đánh chính là nhánh hoa run rẩy. Kéo lại Tang Lăng tay nói ra. Tang Lăng, yêu tộc toàn nhờ vào ngươi. Yên tâm, ta cam đoan nắm tổn thất của bọn họ xuống đến thấp nhất. Lại nói ngươi cũng không phải không đi theo. Đến lúc đó ta không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu bọn hắn có thể nghe mệnh lệnh của ngươi. Yêu tộc tự nhiên sẽ nghe mệnh lệnh của ta. Cái này ngươi liền thả 1 vạn cái tâm đi. Yêu vương tỷ tỷ, các ngươi yêu tộc chỉ cần làm đến tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ ta cho các ngươi nhớ 1. Cái công lớn, Tề Duệ còn thật không có hy vọng yêu tộc đại quân lại ở khai chiến như thế nào. Chỉ có để bọn hắn thấy ma tộc tận thế, bọn hắn mới có chỗ biểu hiện. Tề Duệ mang theo yêu tộc 10 vạn đại quân đến bờ biển. Nơi này là 3 cái mặt đất phong ấn chỗ nối tiếp một trong. Đã tập kết hàng loạt thú nhân quân đội. Tề Duệ cũng không có gần phía trước. Mà là tại thú nhân sau lưng 3 dặm nhường đại quân chú đóng lại. Hắn nhường cái kia quỷ quỷ cùng Đát Lan cùng với yêu vương. Hắn một mình triệu tập đến 1000 người tộc thủ lĩnh. Hoa Phong tiền bối, chờ đại chiến bắt đầu, các ngươi liền cùng ở bên cạnh ta là được. Cần muốn làm gì lúc ấy về sau ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tề Duệ nói ra, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, phá hư kính đại năng Hoa Phong mang theo 1000 người tộc cao tu chính là vì phòng ngừa yêu tộc. Có thay đổi gì? Tuân mệnh, Hoa Phong là màu tím nhạt bên người phá hư kính trưởng lão một trong. Vì xuất kỳ binh công kích ma tộc phòng thủ hậu phương. Tề Duệ là nắm càn khôn linh lung tháp cho Tang Lăng. Bên trong thế nhưng là có màu tím nhạt dẫn đầu 30000 người tộc đại quân tinh nhuệ. Mặt khác màu tím nhạt còn nắm bên người 3 cái phá hư kính trưởng lão cho Tang Lăng. Hoa Phong liền là Tề Duệ trước triệu hoán đi ra thống lĩnh hy vọng chi thành nhân tộc trưởng lão. Mặt khác đại quân chờ lúc cần phải về sau tự nhiên sẽ xuất hiện. Cái này là Tề Duệ nói kỳ binh. Vì triệt để phá hủy ma tộc đấu trí. Trận đầu này cầm hắn liền chuẩn bị triệt để tiêu diệt thú đại quân người. Tất cả an bài xong về sau. Tề Duệ trở lại yêu vương bên người nói ra. Chờ một chút ngươi đi hạ lệnh nhường yêu tộc dũng sĩ công kích thú nhân sau lưng như thế nào. Tang Lang, như thế không được đi. Trong mắt bọn họ thú nhân là minh quân. Đột nhiên để bọn hắn quân đội bạn ra tay. Khẳng định như vậy sẽ khiến bất ngờ làm phản. Yêu vương lo lắng cũng là Tang Lăng lo lắng. Hắn chỉ là hỏi lên như vậy. Đã như vậy, vậy ngươi liền mang theo yêu tộc đại quân ở phía sau nhìn xem. Quyết không hứa có bất kỳ hành động. Tại Tề Duệ bên này, yêu tộc không tham chiến cũng đã đủ rồi. Bởi vì Tề Duệ lo lắng hắn thả ra 50000 người tộc tinh nhuệ công sát thú đại quân người sau lưng. Yêu tộc nếu là trợ giúp thú nhân vậy liền hỏng. Cho nên Tề Duệ không cầu yêu tộc đại quân giúp đỡ đánh. Chỉ cần bọn hắn cái gì cũng không làm liền tốt. Như thế cũng là có thể. Ta hội để bọn hắn án binh bất động. Nhất định phải như thế. Nếu không đừng trách ta đối yêu tộc không khách khí. Tang Lăng cảnh cáo nói. Hết thảy nhìn qua đều chuẩn bị sẵn sàng. Quỷ quỷ hỏi Tang Lăng. Tang Lăng, chúng ta quỷ tộc làm cánh trái đại quân. Bọn hắn thế nhưng là cùng thánh ma quân tại cùng một chỗ đây. Không sao, đánh khẳng định phải là đánh. Chỉ cần quỷ tộc không nên quá dốc sức là được. Tề Duệ biết điểm ấy. Có phong u ma thần đốc chiến. Quỷ tộc không đánh khẳng định là không được. Chỉ cầu lớn van xin Hoa Cung có thể gánh vác được sự tiến công của bọn họ. 3 ngày sau đó, đột nhiên ban đầu như có một cái mở đục cái lồng phong ấn kết giới bắt đầu lốp bốp nổ vang. Sau đó tựa như là một mặt bị đánh nát tấm gương phá vỡ đi ra. Không đợi ma tộc đại quân thấy rõ ràng nhân tộc bên kia chuyện gì xảy ra. Bên kia cũng đã là vạn tên cùng bắn. Tang Lăng thấy liền là Tề Duệ thấy. Cho nên hắn cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi cung tiễn thủ cùng phù văn pháo thủ. 3 cái địa điểm đều là như thế. Nhân tộc đại quân dẫn đầu tiến công. Hơn nữa còn đều là viễn trình. Đủ loại viễn trình pháp thuật cũng là không ngừng oanh kích. Mỗi một cái trận địa nhân tộc bên này đều chỉ ít có 2 cái phá hư kính đại năng tọa chấn. Ma tộc đại quân tựa như là rơm dạ một dạng từng mảnh ngã xuống. Công kích. Thú đại quân người chỉ huy hô, bởi vì không công kích liền là ngay tại chỗ chờ chết. Giết a, xông lên a, thú đại quân người cơ hồ là dẫm lên chính mình bộ tộc người thi thể xông về phía trước. Nhưng chờ lấy bọn hắn chính là lực sát thương to lớn phù văn pháo. Đây là từ Tề Duệ tự mình nghiên chế đại uy lực phù văn pháo. Là từ cao độ tinh khiết linh thạch cực phẩm làm năng lượng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.